Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 16, hai ngõ âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Lý nói rất nhiều, thấy Cố Thậm Vi nghe một cách chăm chú. Nàng càng nói càng hăng hái hơn lang quân nhà Đường Thẩm là một bộ đầu ở Khai Phong phủ. Hai vợ chồng thành thân đã nhiều năm, chỉ có một tiểu cô nương tên là Đường Oanh, năm nay mới 13 tuổi. Sau này, họ muốn mở cho nữ nhi một cửa tiệm, rồi kén rể vào ở, nhưng lại lo lắng rằng biết người biết mặt không biết lòng, tiểu cô nương không am hiểu việc nhà, lỡ bị người ta lừa gạt thì chẳng phải là tuyệt hậu hay sao? Ngày ngày phiền não không thôi, nào ngờ chuyện ngoài sức tưởng tượng lại xảy ra, tiệm tiền trang ở phố Minh Kính vậy mà lại có thể giải quyết vấn đề cấp bách này của bọn họ. Không chỉ có vậy, nghe nói nhiều cửa tiệm ở phố Minh Kính đều đang tuyển nữ học đồ. Nếu cô nương không sắp xếp việc gì cho ta, ta vốn cũng định đến đó tìm một công việc, làm thêu thùa hay nấu ăn đều được. Năm đó, khi rời khỏi Biện Kinh, các nàng không một xu dính túi. Dù hiện tại Cố Thậm Vi đã có bổng lộc, nhưng ở Biện Kinh ngay cả một thanh củi cũng phải mua bằng bạc. Nàng tay chân lành lặn, không thể cứ thế ngồi không ăn bám cô nương được. Vì vậy, khi Thẩm Đường đề nghị nàng dạy cách tính toán bằng bản tính, nàng lập tức đồng ý. Cố Thậm Vi lắng nghe, chợt nhớ đến nguồn gốc tên gọi của ngõ Tang Tử và ngõ Phù Dung, liền tò mò hỏi. Vậy ngõ Minh Kính vì sao lại gọi là Minh Kính? Trước đây ta chưa từng nghe nói trong Biện Kinh có con ngõ này, cũng không biết trong ngõ lại có những nhân vật như vậy. Tiền trang này phát hành tiền giấy, mà lại đồng ý để nữ tử làm trưởng quỹ ư? Tang Tử là cây dâu, đặt tên như thế do trước ngõ trồng nhiều cây dâu. Nàng từng sống ở Biện Kinh nhiều năm, nếu có một nơi như vậy, hẳn phải từng nghe qua mới đúng. Đầu ngõ Minh Kính có đặt một tấm gương đồng lớn, nên mới có tên gọi như vậy. Mặt sau của gương là đồ hình âm dương bát quái, nghe nói vào khoảng giờ Tí, tấm gương sẽ trở nên vô cùng trong suốt, có thể soi thấy kiếp trước và kiếp sau. Nếu yêu quái hóa hình người mà đứng trước đó, lập tức sẽ lộ ra nguyên hình. Đường Thẩm nói thật ra mọi người không hoàn toàn tin vào điều này, nhưng vẫn có không ít kẻ lén lút đến đó soi gương vào ban đêm. Dù gì đó cũng là một tấm gương đồng, biết bao nhiêu tiểu cô nương nhà nghèo, cả đời chưa từng được soi gương, không biết bản thân trông như thế nào. Ban ngày nơi ấy đông đúc toàn là quý nhân, họ không dám tiến lên, chỉ đến tối mới lén chạy đến nhìn một chút. Thập Lý nói với chút cảm khái, nàng đưa tay thử nhiệt độ nước trong bồn, cảm thấy đã nguội dần, bèn lấy khăn lau đi, thúc giục. Cô nương mau đứng dậy thôi, ngâm lâu quá nước sẽ lạnh mất. Chúng ta uống chén canh nóng rồi nghỉ ngơi đi, cũng tại ta cả, thấy cô nương trở về thì vui quá, nên không kiềm chế được mà cứ thao thao bất tuyệt mãi. Nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hơi hửng sáng. Khoảnh khắc trời tối nhất đã trôi qua, Cố Thậm Vi im lặng lắng nghe, trong lòng có điều suy nghĩ. Ngõ Minh Kính ư, nàng không phản bác Thập Lý, ngoan ngoãn đứng dậy uống chén canh nóng, súc miệng rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Bình thường, công việc ở Hoàng Thành Tư rất bận rộn, Thập Lý ở nhà một mình, phần lớn thời gian ngay cả người để trò chuyện cũng không có. Nàng thích nghe nàng ấy nói chuyện, nàng thích việc Thập Lý có những người bạn mà nàng ấy có thể qua lại. Như vậy, nếu có một ngày nàng không còn nữa, ít nhất Thập Lý cũng không phải cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, chậm rãi nhắm mắt lại. Việc nàng muốn làm, giống như lấy trứng chọi đá. Cửu tử nhất sinh. Nếu pháp lý không thể mang lại công bằng, vậy nàng sẽ dùng kiếm của mình, đòi lại công đạo. Vì điều đó, nàng đã âm thầm chuẩn bị suốt 3 năm. Hoàng Thành Tư, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ngõ Tang Tử tràn ngập hơi thở nhân gian. Trời vừa hửng sáng, gà trống nhà ai cũng bắt đầu gáy vang. Tiếp nối là âm thanh chặt củi, tiếng khung cười dệt vải rộn ràng. Biện Kinh đón ánh nắng mặt trời hiếm hoi sau nhiều ngày mưa dài. Việc quan ngự sử bị sát hại ở lầu Lục Dực, giống như cơn gió xuân buổi sớm, lan khắp mọi ngõ ngách trong hoàng thành. Cố Thậm Vi đứng trước bài vị phụ mẫu, cung kính dâng hương, cẩn thận đeo thẻ bài của Hoàng Thành Tư vào thắt lưng, sau đó lau sạch thanh kiếm trường minh đen nhánh. Bữa sáng là cháo kê do Thập Lý nấu, bánh nướng mới ra lò, ăn kèm với dưa muối sợi do Thẩm Đường đối diện gửi sang, cũng đủ đậm đà hương vị. Đường phèn chị ho đặt trong túi nhỏ cho cô nương rồi, nếu lại ho thì lấy ra dùng. Lần này có thêm tỳ bà, hẳn sẽ hiệu quả hơn. Thập Lý mỉm cười, đưa cho Cố Thẩm Vi một túi gấm nhỏ. Cố Thẩm Vi thuận tay nhận lấy, treo lên thắt lưng, trong đầu đã nghĩ xem hôm nay nên đi đâu mua quà vặt. Đường phèn tì bà này nàng đã ăn suốt 3 năm, trong mắt nàng, nó chẳng liên quan gì đến hai chữ. Mỹ vị, cả, cô nương định đến Hoàng Thành Tư sao? Ta nhớ Ngụy Trường Mệnh thích ăn tương thịt, hôm qua ta vừa nấu một ít, có muốn mang cho hắn một hũ không? Thập Lý vừa nói vừa giơ lên một hũ nhỏ. Ngụy Trường Mệnh nàng từng gặp, là người hiếm hoi trong Hoàng Thành Tư có chút giao tình với cô nương nhà nàng. Cố Thẩm Vi khoát tay, không đến Hoàng Thành Tư, có người đang đợi ta ở đầu hẻm rồi. Còn về Ngụy Trường Mệnh, hắn đâu xứng ăn tương thịt của A Tỷ. Hắn chỉ nên ăn đồ cúng thanh minh thôi. Thập Lý nghe xong, không biết nói gì, chỉ thấy lo lắng. Nếu cứ thế này, chẳng phải cô nương nhà nàng sẽ chẳng có lấy một bằng hữu ở Hoàng Thành Tư sao? Cố Thẩm Vi không hay biết nỗi lo của nàng, chỉ nhàn nhã dắt con ngựa hồng ra cửa. Vừa đến đầu hẻm, nàng đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Hàn Thời Yến mặc một bộ thường phục màu nhạt, đứng dưới gốc dâu, dáng người cao ráo như một cây trúc xanh. Mấy thầm thầm, bá bá qua đường đều không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn, như thể muốn nhìn đến thủng một lỗ vậy. Chứng cứ, cầm cho chắc vào. Hoàng Thành Sử Trương Đại Nhân nói bức thư này là giả mạo. Chờ các ngươi ở ngự sử đài tra rõ để trả lại trong sạch cho hắn. Hàn Thời Yến giật mình khi nghe giọng Cố Thẩm Vi, phong thái công tử thế gia lập tức sụp đổ. Hắn lúng túng đưa tay chộp lấy ống trúc nhỏ, sợ làm rơi xuống đất. Cảm giác được vật trong tay đã chắc chắn, hắn mới nhẹ nhõm thở ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Thẩm Vi. Ngươi dù có cướp chứng cứ rồi treo tường chạy mất, nhưng ta vẫn nhận ra đó là tự ấn của Trương Xuân Đình. Hắn có 3 con dấu, 1 con dùng cho công vụ, khắc chữ, Hoàng Thành Sư. 2 con còn lại là tự ấn, 1 con rất ít dùng, hình lá kiếm lan, mang sát khí. Còn con này là ấn bông lúa, ta từng thấy không chỉ một lần. Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén. Kẻ giết sư phụ ta, chính là người trong Hoàng Thành Tư các ngươi, đúng chứ? Đây chính là điều ngươi nghĩ ra đêm qua. Nên mới vội vã quay về báo cáo với Trương Xuân Đình mà chẳng nói một lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến nhìn Cố Thẩm Vi với ánh mắt phức tạp. Người tin Trương Xuân Đình như vậy, cẩn thận sau này bị hắn hại đến xương cũng chẳng còn. Cố Thẩm Vi nhướn mày, dắt ngựa bước lên phía trước. Đêm qua rời khỏi ngõ Phù Dung, ta đã quan sát 8 người đó, không ai có dấu vết máu trên người. Có 2 khả năng. Một là hung thủ là kẻ thứ 9, mặc y phục của Hoàng Thành Tư. 2 là hung thủ ở trong số 8 người, nhưng đã thay quần áo. Lá thư kia đúng là không phải Trương Xuân Đình viết, ấn chương cũng bị giả mạo. Nàng nói, ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Thời Yến. Đêm qua ngươi cũng nhìn ra rồi, đúng không? Vậy nên dù không đuổi kịp ta, ngươi cũng không mượn ngựa của Ứng Phủ Dung mà phi thẳng đến Hoàng Thành Tư. Trương Đại Nhân vốn thuận tay phải. Khi viết thư cũng dùng tay phải. Nhưng lúc đóng ấn, hắn lại cố ý dùng tay trái. Mỗi lần đóng dấu, hắn đều dùng lực nghiêng về bên trái, màu mực in ra đậm nhạt khác nhau, chính là để đề phòng tình huống ngày hôm nay. Đây chính là lý do Trương Xuân Đình chỉ liếc qua một cái liền không thèm để tâm. Thậm chí, khi thấy lá thư, hắn lập tức nghĩ đến đây là cơ hội tuyệt vời để thanh trừng nội bộ Hoàng Thành Tư. Những lời này ta nói ra, không ai tin. Nhưng nếu Hàn Đại Nhân nói, mới thực sự có trọng lượng. Cách chương.